99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 844. Tiểu thư cùng tiểu thư ở giữa cũng là không giống nhau. Họ Âu, Dư Lý Lý gầm thét, nước mắt phút chốc lăn xuống dưới. Không cần ngươi nhắc nhở ta họ gì. Âu Minh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bước chân bước lên trước một bước tới gần nàng, nụ cười phủ lên rõ ràng mỉa mai. Có phải hay không rất muốn cho ta lại bao ngươi một lần? Âu Minh, ngươi, a, Dư Lý Lý lời còn chưa nói ra, liền bị Âu Minh dùng sức kéo một cái tay. Một con kia nguyên bản chăm chú vòng quanh lan can tay bị túm đi ra. Tiếp theo, Âu Minh đưa nàng liền lôi túm, đi lên bậc thang, bác sĩ cùng y tá hai người liếc nhau một cái, yên lặng đi theo. Dư Lý Lý mắt đỏ dẫy dụa giống to. Ngươi thả ta ra, Âu Minh, ngươi tên biến thái này. Bệnh tâm thần, thả ta ra, ta cho ngươi biết, ta không có tiền giao tiền thuốc men. Âu Minh đưa nàng ngăn chặn lấy leo lên thang lầu. Nghe thấy nàng lời này, Liễm Diễm hai mắt xoay một cái, mang theo trào phúng cười khẽ. Không quan hệ, Dư Lý Lý nhìn hắn chằm chằm, trên người dẫy dụa lấy, cùng lúc giống to, không cần ngươi. Không cần ngươi giúp ta cho. Nhưng mà Dư Lý Lý lời còn chưa nói hết, Âu Minh lời nói liền đã lần nữa nói ra. Ta mượn ngươi, từ từ trả, giải rác mấy chữ, giống như là mấy cái bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt nàng. Dư Lý Lý mặt lập tức liền hỏa lạt lạt đốt lên. Âu Minh đã nhận ra nàng có chút dừng lại, quay đầu tới giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Tà tứ nụ cười mở rộng. Hỏi, ngươi sẽ không phải cho rằng ta sẽ giúp ngươi trả à nha? Một câu, càng là đem Dư Lý Lý chỉ còn lại mấy phần may mắn đều xinh xinh đánh tan. Nhục nhã, nam nhân này luôn luôn biết rõ làm sao mới có thể cho nàng to lớn nhất nhục nhã. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý ngửa mặt cười lạnh một tiếng. Không có ý tứ, ta vừa mới là muốn nói, ta không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Giả trang cái gì đây? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mục tiêu sao? Âu Minh, giống như ngươi hiểu ta một dạng, ta cũng hiểu ngươi rồi. Chính là bởi vì hiểu hắn, nàng mới có thể sợ. Chính là bởi vì hiểu hắn, nàng mới có thể biết rõ. Nam nhân này sở dĩ để cho nàng sống ở trên đời này, chỉ là vì tốt hơn nhục nhã nàng, trả thù nàng. Chỉ thế thôi. Nhưng là, nàng chưa bao giờ bị hắn trả thù qua. Hắn sẽ dùng dạng gì thủ đoạn, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, liền cùng đêm hôm đó một dạng, bị đương chúng nhục nhã sao? Dư Lý Lý nhịp tim thùng thùng ra tốc đứng lên, ngăn không được mà hoàng. Âu Minh ôm nàng, rõ ràng cảm thấy nàng sợ hãi còn có bối rối. Ngực cứng lại, Âu Minh mắt sắc càng thêm am hiểu sâu. Cười lạnh mở ra cái khác mắt. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình đa tình đến loại trình độ đó đây. Xem ra là ta quá xem thường ngươi. Trong khi nói chuyện, đã vào phòng bệnh, đưa nàng dùng sức ném đi hướng trên giường. Không có chút nào thương tiếc chi ý. Dư Lý Lý mới vừa từ thang lầu lăn xuống, trên người đã vô cùng đau đớn. Cái này bị ném đi, trên người càng là trái một khối phải khối bốn phía đau. Cho nàng làm kiểm tra. Âu Minh phủi tay. Còn có trên người mình vừa mới bị Dư Lý Lý đụng phải địa phương. Giống như là đang quay rơi cái gì bẩn thứ gì đó. Dư Lý Lý trông thấy hắn động tác này, càng là cảm thấy cực lớn nhục nhã. Cắn răng, Dư Lý Lý từ trên giường xuống dưới. Quát, ta không làm, ta không có tiền, đừng lôi kéo ta. Ta muốn xuất viện, ta muốn đi, đè lại nàng, làm kiểm tra, nhớ kỹ làm đắt nhất, cái này mới xứng với Dư tiểu thư cao quý thân phận. Không phải sao? Âu Minh chậm rãi ngồi ở một bên, hai chân trùng điệp mà lên, dù bận vận ung dung nhìn xem Dư Lý Lý, híp mắt cười khẽ, cũng tốt nhường các ngươi đồng nghiệp đều biết, tiểu thư cùng tiểu thư ở giữa, cũng là không giống nhau. Tám càng xong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,